Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 51, Tam Triều Hồi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cười gần nửa canh giờ. Lúc này Lâm Đế ngồi nơi cao mới nhận ra dị thương. Hắn nhíu nhíu mày kiếm nhìn hai tên đồng sử đang đứng phía sau Từ Châu Hiền. Thoạt nhìn còn tưởng là thị nhân. Nhìn kỹ lại nhận ra hoa văn trên y phục không giống. Vậy nên Lâm Đế trầm giọng. Hai kẻ kia là ai? Làm sao lại cùng đến? Từ Châu Hiền đứng dưới chính điện. Nàng vận một thân cung trang chỉnh tề. Mơ hồ quý khí áp quần phương. Giơ tay nhấc chân đều khí phái mười phần. Nàng vốn chỉ đợi câu hỏi này. Vuốt vuốt viền tay áo tinh mỹ. Liền hồi đáp. Hồi phụ hoàng. Hai vị đồng sử đây là do mẫu hậu ban cho điện hạ. Thần tức nghĩ. Dù sao cũng là người của điện hạ. Vậy nên mang hai người cùng đến thỉnh an cho phải lễ. Từ Châu Hiền làm cũng không sai. Là hợp theo phép tắc. Thiếp thất đến thỉnh an cao đường nhà trượng phu là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, hoàng thất này lại không giống như phu gia thông thường. Lâm Đế vốn là kẻ khư khư hoàng quyền. Lâm Duẫn Nhi bị ngốc. Không có khả năng uy hiếp. Hắn mới dễ dàng cho sống. Còn cầu Lâm Duẫn Nhi cũng như hắn không khả năng dựng dục. Vậy nên mới trì hoãn chuyện lập gia thất cho nàng ấy lâu vậy. Sở dĩ chọn Từ Châu Hiền là vì nàng còn quá non nớt. Lại chưa cập kê. Thân thể chưa phát dục đầy đủ. Dù cho Tiêu Ký thì khả năng an ổn sinh con là không có. Như vậy khả năng các nàng sinh sản hậu đại là rất khó. Nếu có hoàng tôn được sinh ra. Mà hoàng tôn đó không bị si ngốc. Có phải Lâm Đế sẽ phải nhường ngôi hay không? Vậy nên hắn chẳng mong muốn chuyện con cháu. Nay Vu Hậu lại ban cho Lâm Duẫn Nhi hai đồng sử thuần thục. Không phải đã nghịch ý hắn rồi hay sao? Quả nhiên Lâm Đế mất hứng. Hắn ta hừ lạnh mà không nói. Vu Hậu cũng mơ hồ bất an. Lệ Phi lại rất biết rút củi đáy nồi. Đâm ngay tim đen mà nói. Yêu, muội muội chỉ vừa vào cung lại phải san sẻ trượng phu với thiếp thất. Lâm Đế cũng vịn theo cớ đó mà nói. Tam nha đầu là chân thấp chân cao vào cung. Làm thế này. Chậm biết ăn nói làm sao với Từ Ái Khanh. Ý tứ chính là khiển trách Vu Hậu tự ý chủ trương. Vu Hậu vẫn cười đoan trang. Mềm nhẹ đáp. Bệ hạ bớt giận. Là thần thiếp quá nóng vội. Thần thiếp chỉ hy vọng gia thất Duẫn Nhi đông vui. Cùng nhau chiếu cố cho Duẫn Nhi. Như vậy cái nhà đầu này sẽ đỡ ham chơi. Đúng không hổ danh người nắm quyền lục cung lâu năm. Một câu đơn giản đã dễ dàng rời chú ý. Từ chuyện khai chi tán điệp đã biến thành bảo mẫu cho Lâm Duẫn Nhi. Quả nhiên, câu này liền làm Lâm Đế bớt nửa cơn nộ khí. Bất quá, tâm tư đế vương vốn khó dò. Hắn ta chỉ phất áo mang theo Lệ Phi ly khai mà không nói thêm gì. Từ Châu Hiền quy củ hành lễ tiễn Long Giá. Tầm mắt dưới rèm mi một mảnh lạnh lùng. Bước cờ hôm nay đi rất tốt. Vu Hậu cũng nên biết cố kỵ nàng. Thân là chủ mẫu, nàng ta lại dám dòm ngó nữ nhi trượng phu. Dù không có quan hệ máu mủ gì, nhưng cũng là bại hoại gia phong. Huống hồ là chuyện hoàng thất càng kinh động bao nhiêu. Từ Châu Hiền cong môi lạnh lùng. Kẻ dám tơ tưởng trượng phu nàng, đừng mong dễ dàng sống tốt. Ba ngày sau là ngày Tam Triều Hồi Môn, tức ngày lại mặt, từ sớm Từ Châu Hiền đã khinh thủ khinh cước rời giường. Tránh làm kinh động đến Lâm Duẫn Nhi còn đang ngủ. Bạch Hạ vốn thức giữ cửa hầu các nàng. Nghe thấy có động tĩnh liền đứng dậy. Quả nhiên một khắc sau, Từ Châu Hiền tiến ra. Các nàng đến gian phòng khác thay y phục cùng chỉnh trang. Cốt yếu không muốn gây động tĩnh phiền nhiễu đến điện hạ. Người khác có thể không biết, nhưng Từ Châu Hiền đã chung chăn gối với Lâm Duẫn Nhi. Làm sao không biết rõ đây? Nàng ấy mấy hôm nay đều đi sớm về khuya. Hẳn thế lực bên ngoài đã có chuyện. Sắc mặt nàng ấy gần nhất không tốt cũng vì lẽ đó. Bồn ba như vậy, Hiếm khi tối nay nàng ấy chịu ở lại Đông Cung nghỉ một đêm. Từ Châu Hiền không muốn nàng ấy bị kinh nhiễu. Tam triều hồi môn vốn là lễ cho đôi tân phu thê cùng về nhà vợ để lại mặt. Đồng thời tặng lễ vật để biểu hiện phu gia hài lòng với tức phụ mới thú. Bất quá, chuyện lễ vật linh tinh này, Từ Châu Hiền tự mình làm, không muốn Lâm Duẫn Nhi thêm vướng bận. Bạch Hạ cùng Bạch Thúy lại phụ đỡ nàng. Trời tản mản sáng, vài hộp lễ vật gói lụa đã chuẩn bị chu tất. Từ Châu Hiền phất tay cho gọi Lý Ma Ma chuẩn bị tảo thiện. Còn nàng lại quay về tẩm điện, định gọi Lâm Duẫn Nhi dậy. Bất quá lúc nàng đến, Lâm Duẫn Nhi đã sớm tỉnh, lại đang nằm mê man nhìn đỉnh xa trướng thêu uyên ương hí thủy. Từ Châu Hiền ngồi xuống mép giường, cung trang trên người thập phần xâm nghiêm, hoa văn chỉnh tề nở rộ. Hôm nay nàng đặc biệt vãn tóc gọn sau đầu, là kiểu tóc đặc thù của quân quý đã xuất giá. Tưởng không hợp với tuổi tác, nhưng thoạt nhìn phối cùng biểu tình nhạt nhẽo của nàng lại rất hài hòa. Nàng ôn nhu chỉnh góc chăn, mềm giọng, điện hạ, người tỉnh rồi. Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn đăm đăm vào đỉnh xa trướng, hừ nhẹ mà không đáp. Từ Châu Hiền mỉm cười, bàn tay khéo léo chuyển đến mi tâm, từ tốn khinh nhu, giúp Lâm Duẫn Nhi thư giãn. Lâm Duẫn Nhi hiếm khi nhu thuận đến vậy, khép hờ mắt hưởng thụ, thần sắc hòa nhã, rất giống một thi sĩ mệt mỏi mà nằm dưới tán lê thư hoãn. Ôn nhu mà đạm nhiên, mỹ đến say lòng người. Từ Châu Hiền cũng không bận lòng chuyện canh giờ, chuyên tâm nhu đầu cho Lâm Duẫn Nhi. Động tác từ tốn, lúc nặng lúc nhẹ, rất thoải mái. Lâm Duẫn Nhi thở hắt ra, có vẻ rất vừa lòng. Phượng mâu khép hờ, để lộ hàng mi dài chỉnh tề như cánh quạt. Chợt, Lâm Duẫn Nhi bắt lấy tay Từ Châu Hiền, cọ cọ vào sườn mặt mình. Hiếm khi thấy nàng thân thiết như vậy, Từ Châu Hiền lại không biểu hiện giật mình gì. Thuận theo nằm xuống cạnh Lâm Duẫn Nhi, gối đầu lên lồng ngực trượng phu. Nàng mềm nhẹ hỏi, điện hạ, đã đỡ hơn chưa? Từ Châu Hiền là một quân quý thông tuệ, khách quan mà nói, chính là vậy. Thông thường, thê tử thấy trượng phu có chuyện, dù thật lòng hay giả ý cũng sẽ làm ầm lên, hỏi han inh ỏi, lúc đó, tước quý sẽ chẳng cảm thấy được quan tâm mà cảm động. Ngược lại, còn là phiền, nhưng Từ Châu Hiền lại quá hiểu tâm tư người khác. Nàng không ồn ào, không nhiễu loạn tâm thần đối phương thêm, chỉ lặng lẽ bồi bên cạnh, dùng cử chỉ nhỏ nhặt mà quan tâm. Cuối cùng chỉ hỏi đối phương đã ổn cả chưa. Đơn giản nhưng nàng lại biểu hiện tin tưởng với tước quý của mình. Như thể không gì đốn ngã được nàng ấy. Lâm Duẫn Nhi vô thức ôm Từ Châu Hiền vào lòng. Phượng mâu vẫn khép, nàng tùy tiện nói, chẳng qua phụ hoàng của cô lại muốn tra xét cô rồi. Từ Châu Hiền nghĩ một lúc liền đoán ra, Lâm đế vốn là người đa nghi, thế lực của Lâm Duẫn Nhi mạng lưới tất không nhỏ, khó tránh quản lý không hết, có lẽ đã bị nắm đuôi chỗ nào. Thấy Lâm Duẫn Nhi có thể thảnh thơi nằm đây, hẳn chỗ hiểm nghi đã xử trí xong. Bất quá, Lâm đế nghi hiểm một lần, sau này sẽ có nhiều lần hơn, khó nói trước chuyện gì. Từ Châu Hiền nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm Lâm Duẫn Nhi, đầu ngón tay tỉ mỉ vẽ dọc mày Phượng Anh khí. Nàng nhỏ nhẹ nói, nếu vậy, không bằng chi phối phụ hoàng đi, sẽ không sợ người cha xét điện hạ nữa. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới mở mắt, hứng thú nhìn Từ Châu Hiền đang nằm trong lòng mình, môi mỏng gợn nhẹ, ái phi có cao kiến. Từ Châu Hiền mỉm cười, tiếu ý trong suốt nhẹ nhàng. Nàng khiêm tốn, không dám xưng cao kiến, nhưng thần thiếp nghĩ sẽ có ích cho điện hạ. Lâm Duẫn Nhi khinh khinh mày phượng, hơi động vòng tay liền dễ dàng ôm trọn Từ Châu Hiền. Ngữ khí tùy tiện mà mê hoặc nhân tâm. Hôm nay là ngày lại mặt. Úc, cô còn chưa chuẩn bị lễ vật cho nhạc phụ đây. Lời thì có vẻ bối rối, nhưng thực tế nét mặt Lâm Duẫn Nhi lại chẳng để tâm. không quá coi trọng chuyện này, mà cơ hồ nàng chưa từng xem trọng phủ thừa tướng, vậy nên chẳng lưu ý đến chuyện đạo lễ. Từ Châu Hiền cười khẽ, chuyện này thần thiếp đã sắp xếp cả rồi, điện hạ chỉ cần đến xem kịch hay. Lâm Duẫn Nhi cong môi, phượng mâu sâu lắng, không rõ ý vị tán thưởng. Ái phi quả là chu đáo, bất quá ái phi muốn dẫn cô đi xem kịch. Vậy là kịch gì đây? Từ Châu Hiền chỉ cười không đáp. Tại phủ thừa tướng, Từ Khải hôm nay được miễn tảo triều, cốt yếu là ở phủ đón tiếp chữ quân đương triều đến lại mặt. Từ Khải thực tế chẳng tôn trọng vị chữ quân này, bất quá không thể đánh vào mặt mũi hoàng gia, đành hạ lệnh hạ nhân chuẩn bị qua loa liền được. Đầu giờ tị, Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi ngồi xa giá đến thừa tướng phủ. Hạ nhân vội chạy vào thông chi với Từ Khải ra tiếp đón. Từ Châu Hiền thư thả đứng đó, cung trang trên người sâm nghiêm, tóc tai cài châm cao quý. Cạnh nàng là Lâm Duẫn Nhi, vóc người thon dài giấu trong chế phục hoàng tước. Chỉ tiếc, nàng đang ngốc nghếch ôm một chậu bạc hà. Quả thật quá sát phong cảnh. Lúc Từ Khải trông thấy cũng chỉ thầm than thở. Vị chữ quân này sinh ra túi da rất tốt, chẳng qua bị si ngốc thì chỉ có thể làm bình hoa, không chừng sau này còn vì tranh quyền mà bỏ mạng. Thần thỉnh an điện hạ, thỉnh an chữ phi. Từ Khải ôm quyền khom người, đúng là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Nhớ ngày đầu Từ Châu Hiền về đây còn phải rụt rè quỳ lại hắn, bây giờ hắn lại phải thỉnh an nàng. Từ Châu Hiền bình thản nắm tay Lâm Duẫn Nhi, đạm thanh, thừa tướng ra hữu lễ rồi, bản cung về lại mặt bái kiến tổ tông lần cuối, còn phiền thừa tướng ra. Quả thật không phải. Từ Khải ngẩn người, Từ Châu Hiền chỉ vừa ly khai 3 ngày, phút chốc hắn lại có ảo tưởng đã trôi qua rất lâu. Cách ăn nói như vậy, quả làm người người kinh hãi. Như thể nàng đã sớm chấp trưởng vị thế cao ngất này rất lâu. Từ trên cao mà nhìn xuống hắn như run rế. Khách khí như vậy, nào có xem hắn còn là thân nhân. Từ Khải cứng ngắc hô không dám, vội dẫn Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi vào trong phủ. Hạ nhân quỳ lạy thỉnh an thì hối hả chạy đi lấy trà nước lên hầu hạ. Lâm Duẫn Nhi cười vô cùng cao hứng, đặt chậu bạc hà vào tay Từ Khải như hiến vật quý. Gian nan nói, cây đẹp, cô, tặng nhạc, nhạc. Từ Châu Hiền ngồi cạnh uống trà, thấy vậy liền nhắc, điện hạ, là nhạc phụ. Lâm Duẫn Nhi một bộ bừng tỉnh, ngô nghê gật đầu, đúng, là, nhạc phụ. Từ Khải nén không được mà thầm khinh thường, sinh ra từ trứng rồng thì thế nào? Ngu xuẩn thế này làm sao kế vị? Đúng là trò đùa. Hắn vờ thi lễ tạ ơn, dù không muốn nhưng cũng nhận lấy chậu bạc hà được ban thưởng. Lại nghe ngữ khí bình đạm của Từ Châu Hiền, chậu bạc hà vốn tự tay điện hạ chiếu cố, điện hạ quý trọng lắm mới ban cho thừa tướng ra đây. Từ Khải cười gượng gạo, quả thật hắn không quá thích khẩu khí này của Từ Châu Hiền. Như thể trong bông giấu kim. Hơn cả, điều làm hắn không thoải mái chính là thái độ của Từ Châu Hiền. Chỉ vừa rời phủ 3 hôm, đã sớm quên xuất thân rồi hay sao mà lại dùng loại khẩu khí nửa xa nửa gần đó. Từ Châu Hiền lại vờ như không thấy sắc mặt khó coi của Từ Khải, vỗ vỗ tay Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh, ý bảo nàng đừng nghịch ngợm, bình thản hỏi thăm. Chủ mẫu vốn đổ bệnh nặng, mấy hôm bản cung vẫn chưa bái phỏng được, không rõ đã hồi phục chưa. Nhắc đến chuyện này Từ Khải lại thêm lo lắng. Lưu thị càng lúc càng kích động, có khi còn đánh Từ Thi Hiền vô cớ. Nếu không có Thúc Quân tiên nhân chế ngự, đâu có yên ổn được. Oan nghiệt, đều là oan nghiệt, chả trách lúc khâm liệm lão phu nhân, bà ta không chịu nhắm mắt, thành quỳ cũng về đòi mạng. Tình báo trong thừa tướng phủ này, Từ Châu Hiền đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Hỏi chẳng qua có lệ. Nàng vừa quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, mềm giọng, điện hạ, Chủ mẫu thần thiếp đổ bệnh. Thần thiếp đến thăm hỏi một tiếng có được không? Lâm Duẫn Nhi ục ục uống cạn chén trà. Gấp gáp nói. Cô, cũng đi. Từ Khải thấy vậy cũng chỉ đành dẫn các nàng đi thăm bệnh. Cách chương.